Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 14, tiện lợi. Bất quá tại trong thành thị sinh hoạt, vẻn vẹn chỉ có tiền còn không được, còn cần chứng minh thân phận. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất ấn mở điện thoại di động bên trong thanh toán phần mềm. Bên trong số dư còn lại còn có thật nhiều. Đã như vậy, thân phận như vậy cũng có thể tại điện thoại bên trong tìm tới đi. Trong này có ghi chép này một điểm loại. Ta coi như thành lời ghi chép các loại đồ vật tốt. Ấn mở về sau, Tiền Thương Nhất quả nhiên ở bên trong phát hiện thân phận của mình. Tuy là còn chưa đủ kỹ càng, nhưng đã đầy đủ. Ngao Khang Thành, đây chính là ta tên bây giờ sao? Tiền Thương Nhất hít một hơi thật sâu. Trừ tính danh bên ngoài, còn có thật nhiều tin tức. Trong đó trọng yếu nhất một cái chính là, chính mình tới đây là vì phỏng vấn, mà phỏng vấn chức vị, thì là Tân Hải Cao Trung lịch sử lão sư. Dạng này à, ta còn tưởng rằng chính mình lại là học sinh. Tiền Thương Nhất chửi bậy chính mình một câu, dùng tuổi của mình, lại đi làm một học sinh trung học thực sự có chút miễn cưỡng. Tại Hà Phương, bên trong, bởi vì là tại đơn độc hòn đảo, chung quanh liên hệ người cũng đều là diễn viên, sẽ không sinh ra cảm giác quái dị. Nhưng là lần này không đồng dạng. Trừ cái đó ra, trong ghi chép còn có ghi sáng ở lại địa điểm. Bởi vì Ngao Khang Thành sớm mấy ngày liền đã đi vào Tân Hải Trấn nguyên nhân, cho nên ngủ lại địa điểm cũng đã có. Bất quá nhường Tiền Thương Nhất cảm giác kỳ quái là, Ngao Khang Thành chỗ ở thế mà không phải quán trọ, mà là thuê phòng ở. Bất quá phía trên cũng không có viết rõ Ngao Khang Thành sẽ cái gì mà sẽ ở tại quà vặt đường. Tiền Thương Nhất suy đoán hắn mục đích tới nơi này có thể là vì buông lỏng chính mình, mà không phải có chuyện quan trọng. Xuất phát từ bảo hiểm, Tiền Thương Nhất vẫn là chờ đợi nửa giờ. Xác định trừ mình ra lại không có những người còn lại. Không đúng, chỉ ít còn có hai người. Chỉ là, cùng hai lần trước khác nhau, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt cũng không phải là tại điện ảnh bên ngoài, mà là tại trong phim ảnh. Lại hoặc là, thân phận tại bộ phim này bên trong là phi thường trọng yếu một cái điều kiện. Đương nhiên, còn có cái khác khả năng. Tỉ như đây là đạo diễn an bài. Tiền Thương Nhất trong đầu có một cái ý nghĩ. Hắn giật giật khóe miệng, ngăn lại chính mình tiếp tục đi suy nghĩ vấn đề này. Thông qua điện thoại phần mềm bên trong địa đồ, Tiền Thương Nhất tìm được Ngao Khang Thành chỗ ở, là một cái cách Tân Hải Cao Trung gần vô cùng tiểu khu. Lúc này chỗ hắn ở tới gần trong trấn tâm, xem như này một cái trấn đường dành riêng cho người đi bộ. Nếu như muốn đến Ngao Khang Thành chỗ ở, thế tất yếu ngồi xe, cũng là dùng di động thanh toán sao? Tiền Thương Nhất không chắc chắn lắm, bởi vì tại trong cuộc sống hiện thực, điện tử thanh toán còn không có phổ cập đến sinh hoạt hàng ngày của hắn bên trong. Phần lớn đều là tiến hành trên mạng mua sắm thời điểm mới sử dụng. Thông qua quan sát đám người chung quanh hành động, Tiền Thương Nhất rất nhanh nắm giữ tại sinh hoạt hàng ngày bên trong sử dụng điện tử thanh toán. Phương pháp là phim khoa học viễn tưởng sao? Nếu như là trấn, vì cái gì so với ta phía trước ở thành thị còn muốn phát triển? Tiền Thương Nhất đầu tiên dùng điện tử thanh toán xong tiền điện thoại. Hắn làm như vậy nguyên nhân là muốn hiểu rõ thanh toán mật mã. Tại mật mã này một hạng, Tiền Thương Nhất đem chính mình thường xuyên sử dụng phần mềm thiết trí một cái mật mã phức tạp, mà cái khác phần mềm lại sử dụng cùng một cái mật mã, dùng giải quyết ký ức. Dù cho xảy ra vấn đề gì, cũng có thể thông qua thường xuyên sử dụng phần mềm tìm đến trở về còn lại phần mềm mật mã. Hắn thâu nhập chính mình thanh toán mật mã, nhắc nhở thanh toán thành công. Rất tốt. Hai lần mật mã nếm thử thành công nhường Tiền Thương Nhất dần dần thích ứng hiện tại trạng thái. Tại trạm xe buýt trước, hắn thông qua thẩm tra xe buýt lộ tuyến phần mềm xác định chính mình đón xe lộ tuyến. Cần đổi xe một lần xe. Đợi 3 phút sau, hắn ngồi lên xe buýt. Tại trước xe cửa chỗ, hắn thông qua một cái đón xe áp đối đầu xe điểm QR code tiến hành quét hình. Sau đó phần mềm bên trong liền xuất hiện đón xe thanh toán điểm khởi đầu này một cái ghi chép. Cùng xe buýt tạp công năng không sai biệt lắm. có thể theo trong xe trạm điểm đồng hồ nhìn ra. Lần này xe buýt là đoạn đường thu phí. Xem ra này một đón xe phần mềm công năng chính là ghi chép lên xe địa điểm cùng xuống xe địa điểm. Sau đó tính toán tiền xe phần mềm. Tiền thương nhất đưa điện thoại di động cất kỹ. Tuy là những người còn lại đối với hắn cũng không hiếu kỳ. Không có bất kỳ người nào chú ý hắn. Nhưng tiền thương nhất vẫn là quyết định hành sự cẩn thận. Bởi vì hiện tại sự tình gì đều không rõ ràng. Ta hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất chính là trở lại Ngao Khang Thành ở lại địa điểm. Tiếp theo, chuẩn bị ngày mai lịch sử lão sư phỏng vấn. Còn hai gã khác diễn viên. Chờ đến Tân Hải Cao Trung lại nhìn. Tình cảnh của bọn hắn hẳn là cùng ta đồng dạng. Dù cho không đồng dạng, cái kia cũng khẳng định hội tại Tân Hải Cao Trung gặp nhau. Tiền thương nhất đổi xe một chuyến xe. Tuy là trong lòng ta có diễn viên ở vào khác nhau trận doanh suy đoán. Nhưng là, Ưng Nhãn cùng Chí Đa Tinh đều có nói qua cùng loại vấn đề. Diễn viên trên bản chất đều thuộc về cùng một trận doanh. Điểm này có thể xác định. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Dù sao, hiện tại hết thảy cũng còn không rõ ràng. Tiền thương nhất lần nữa xuống xe. Lúc này hắn đã đi tới Ngao Khang Thành ở tiểu khu phía trước. Cửa tiểu khu có camera. Còn có một vị tuổi tác lớn ước chừng 50 tuổi bảo an. Lúc này ngay tại nhìn chằm chằm điện thoại xem tivi kịch. Đối với ra vào tiểu khu người hoàn toàn không có để ý. Tiền thương nhất liếc qua liền đi thẳng vào. Đi tới gian phòng của mình trước. Tại nguyên bản hẳn là lỗ chìa khóa địa phương. Xuất hiện một cái quét hình khu vực. Liên chìa khóa đều không cần sao. Tiền thương nhất mở ra điện thoại. Bắt đầu tìm kiếm khởi tương quan phần mềm. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái tên là nhà ở phần mềm. Ấn mở về sau, bên trong xuất hiện rất nhiều khối hình dạng danh thiếp. Mỗi một cái trên danh thiếp đều là tiểu khu danh xưng. Mà cái thứ nhất trên danh thiếp chính là tiền thương nhất hiện tại chỗ tiểu khu. Hắn điểm danh phiến một cái. Này một tên phiến bắt đầu phóng đại. Bên trong có thật nhiều công năng ấn phím. Trong đó cái thứ nhất công năng chính là mở cửa. Sử dụng chức năng này, tiền thương nhất đối chốt cửa phía trên quét hình khu vực quét hình. Một giây đồng hồ về sau, cửa đích một tiếng, liền mở ra, tiền thương nhất đi vào trong nhà, sau đó đóng cửa lại. Mặc dù bây giờ còn là có một loại không thích ứng cảm giác, nhưng là thật rất giải quyết a. Nếu như an toàn có thể có được hữu hiệu bảo hộ. Này một tập trung hóa quản lý biện pháp, hiển nhiên có thể hữu hiệu giải quyết cuộc sống của mọi người. Đề cao sinh hoạt hiệu suất, bình thường người đi ra ngoài, khẳng định phải kéo chìa khóa túi tiền cùng điện thoại. Cho dù là nam tính, đem nhiều đồ như vậy đặt ở trong túi cũng rất không tiện. Hiện tại đem chìa khóa cùng túi tiền đều chỉnh cùng tại điện thoại bên trong. Cứ như vậy, vô luận là xuất hành còn là làm việc. Đều cực kỳ giải quyết. Cũng không cần lo lắng cho mình túi tiền quên kéo. Chìa khóa quên mang theo. Tiền thương nhất đem đèn mở ra. Bất quá cũng không phải là thông qua dùng tay ấn chốt. Mà là thông qua nhà ở phần mềm bên trong công năng. Vật kết nối mạng sao. Tiền thương nhất phát hiện chính mình chỗ thể nghiệm đồ vật tại trong cuộc sống hiện thực đều có. Thể tìm tới một điểm hình dáng. Chỉ bất quá không có hiện tại thuận tiện như vậy cùng phổ cập. Nếu ứng nghiệm mời, Ngao Khang Thành hẳn là có chuẩn bị tương quan văn kiện đi. Ta tìm một chút hẳn là có thể tìm tới. Tiền thương nhất không có tiếp tục lãng phí thời gian đi. Cảm thán khoa học kỹ thuật phát triển mang tới sinh hoạt tiện lợi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.